Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 276. Tiến về siêu năng đạo quán. 276. Tiến về siêu năng đạo quán. Ra khách sạn sau, cô Đai liền tự mình rời đi. Sự tình hướng Misty ba cái nói một lần. Busora đáp ứng ngày mai buổi sáng liền đi khiêu chiến siêu năng đạo quán. Đến lúc đó giúp Hunter tìm một cái tốt thuộc về. Đồng thời cũng giúp đỡ cái này đáng thương nam nhân. Cứu vớt vợ của hắn hài tử. Siêu năng lực thật sự có lớn như vậy ma lực sao? Sẽ để cho một người hoàn toàn đắm chìm vào. Đem thân tình đều dứt bỏ không để ý. Ta cũng sẽ như thế sao? Lắc đầu. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Lực lượng vẻn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi. Busora tự nhận là khác năng lực không có. Chính là tự điều khiển lực so với cái khác người bình thường mạnh hơn. Chỉ là siêu năng lực còn không đến mức để hắn đi đến quên hết tất cả tình trạng. Trở lại khách sạn, đồ vật hất lên nằm trên ghế salon liền không nghĩ tới đến. Chuyện phát sinh ngày hôm nay nhiều lắm. Dù là tinh lực dồi dào Erika lúc này cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Hôm qua Lavender Town phát sinh kính hổ đầu độc sự tình. Tại một trong tứ thiên vương Lorelai kịp thời đuổi tới về sau. Mới rất mau đem sự tình giải quyết. Bởi vì Erika cầu muốn nhìn mưa sao băng. Bốn người buổi chiều liền xuất phát rời đi Lavender Town. Bởi vì ban đêm trời mưa vốn cho là mưa sao băng nhìn không thành. Kết quả lại phát sinh Hunter một dãy chuyện. Linh hồn xuất khiếu toại nguyện nhìn một trận mưa sao băng. Busora cần là tại trong chuyện này phát hiện tu luyện ra siêu năng lực bác. Chơi một đêm linh hồn xuất khiếu. Ban đêm hồi hồn sau nói không mệt là cũng không thể. Bất quá tất cả mọi người vẫn là ngựa không dừng vó hướng Commerce City đuổi. Còn tốt trên đường gặp nông dân chuyên trồng hoa cường ca đi nhờ xe. Đến Commerce City sau, Busora lại lập tức ra tay giúp Sire tiến hóa làm chuẩn bị. Thuê một gian xưởng nhỏ đem chủ bị đã lâu xa hoa metal cốt làm ra đi ra. Kết quả cũng tương đương ra sức. Sire biến dị tiến hóa thành Sizo. Đằng sau giúp Sizo thử đao. Busora lại làm một lần không lưu danh sống. Đem Commerce City huyên náo lòng người bàng hoàng quái vật tia chớp màu đỏ giải quyết rơi. Sau cơm trưa thừa dịp Erika, Misty ngủ bù thời điểm, Busora lại nhịn đau đem Zapdos tạm thời thả đi. Buổi chiều đến Saffron City về sau, tại Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh lại bị nhìn hắn khó chịu giới trước huấn luyện ra khiêu. Khích. Xin một trận công thủ lôi đài chiến liên tục tiến hành 78 trận đối chiến. Đối chiến kết thúc sau vừa vặn trời tối. Nhưng mà Busora vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Erika, Misty kéo lấy Kinsawara đi mua sắm. Hắn bởi vì muốn đi mua dược liệu mới thoát thân. Không nghĩ tới dược liệu mua xong về sau. Lại gặp được cô Đai cái này siêu năng lực giả. Một lời không hợp vậy mà liền bị đối phương bắt cóc. Sự tình thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi. Đánh lén đem cô Đai bắt được khách sạn trong phòng thẩm vấn bức cung. Hắn lại vì chính mình ôm một cái việc. Bây giờ trở lại khách sạn trong phòng. Busora thật liền nói chuyện tâm tình cũng không có. Chớ nói chi là đi tắm rửa thay quần áo đi ngủ. Cũng không biết cuối cùng là làm sao tắm rửa xong chạy đến trên giường đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ chính là ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm. Ha, chấm ngoặc kép, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Lúc này trong cả căn phòng đều rải đầy sán lạn ánh nắng. Busora ông có tương đương chính mình vậy mà ngủ một giấc đến ngày thứ hai giữa trưa. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng đáp ứng cô Đai buổi sáng đi khiêu chiến siêu năng lực đạo quán. Nhìn một chút điện thoại cũng không có điện thoại chưa nhận, Busora trong lòng áy náy mới giảm bớt. Một điểm, hắn làm việc luôn luôn là vô cùng có trật tự có quy luật. Tại đáp ứng người khác thời điểm trên thực tế chuyện này. đã bị hắn ghi tạc hành trình của mình lên, mà hiển nhiên hiện tại đã hỏng việc. Mặc dù đáp ứng buổi sáng đi khiêu chiến siêu năng đạo quán, bất quá cô Đài cũng rõ ràng phải giải quyết nhà mình nữ nhi vấn đề. Không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn mới không có gọi điện thoại tới thúc giục đi. Ha, chấm ngoặc kép, Busora che miệng lại đánh một cái ngáp. Từ xưa nhân sinh sao mà vui, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Bình thường mỗi ngày thời gian sắp xếp tràn đầy, ngẫu nhiên trộm cái lười cũng là rất hài lòng. Nhớ tới buổi chiều vốn là không có cái gì an bài. Dù sao dược liệu mua sắm tối hôm qua liền làm xong. Buổi chiều lại đi siêu năng đạo quán đi. Rời giường đem dưới tay 4 cái Pokemon phóng xuất. Đem bình thường điều phối tốt lắm đồ hộp đồ ăn đút cho Bidro mấy cái. Busora lúc này mới đi rửa mặt. Xế chiều đi siêu năng đạo quán. Busora không có ý định để Misty 3 cái đi theo. Dù sao Sabrina thật sự là quá nguy hiểm, có thể đem mẹ ruột của mình đều biến thành con rối. Đây cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Thay xong quần áo sau đem phòng khách màn cửa kéo ra. Cái giờ này bên ngoài đã là phi thường náo nhiệt. Từ hơn 70 tầng khách sạn trên đại lầu quan sát toàn bộ Saffron City, Busora phát hiện liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy Saffron City cuối cùng. Thân ở dạng này mênh mông xi măng, cốt thép, rừng cây. Không biết những người này là lấy như thế nào thái độ sinh hoạt. Mặc dù Saffron City liếc nhìn lại là nhà chọc trời thế giới, nhưng là nơi này đến cùng là Pokemon thế giới. Lờ mờ vẫn là có thể nhìn thấy bầu trời có từng bầy. Thích sinh hoạt ở trong thành thị chim Pokemon Pidap. Bụi bẩn cánh sau khi hoàn toàn mở ra, cánh phía dưới lại là giống mây trắng đồng dạng trắng noãn lông vũ. Từng bầy Pidap vòng quanh từng tòa nhà chọc trời xoay quanh tung bay. Tràn ngập sức sống thân ảnh bị phản chiếu tại nhà chọc trời thủy tinh hữu cơ tường ngoài bên trên. Để cái này cứng rắn hiện đại hóa đô thị, nhiều một vòng để cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Bọn này nguyên bản sinh hoạt tại Anova địa khu Pidap. Không biết lúc nào được đưa tới Saffron City. Nhìn bộ dạng này những thứ này tự nhiên Pokemon đã sớm quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Trôi qua vô cùng tưới nhuần. Nhìn ra xa trong chốc lát phương xa về sau, Busora thu hồi ánh mắt đem màn cửa kéo lên. Misty 3 cái lúc này còn đang ngủ. Busora không có ý định đánh thức các nàng. Mang lên Bidro 4 cái còn có Hunter. Busora rón rén ra cửa, ngồi lên thang máy liền hạ xuống lầu. Đinh, chán, thang máy xuống đến lầu 1. Cửa thang máy mở ra sau khi Busora phát hiện chính mình vậy mà gặp một người quen. Từ đầu đến cuối một thân thời thượng vừa vặn quần áo. Vóc người cao gầy để Elisa khí chất tự mang nữ thần khí chất cao quý. Elisa tiểu thư sớm a. Hì hì. Busora kun sớm, ban đêm ngươi cần phải đến xem ta tú nha. Elisa gặp Busora trong mắt lờ mờ có thể trông thấy một điểm buồn ngủ. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng tiếu dung. Mà Busora gặp Elisa cười đến màu vàng tóc cắt ngang trán đều đang run. Hắn không khỏi một trận xấu hổ. Hắn cũng không phải mỗi ngày đều ngủ nướng tốt à. Tốt. Lên tiếng sau Busora bước nhanh đi ra giữa thang máy. Tràng cảnh này thật sự là quá lúng túng. Busora thật không có ý tứ lại nhiều đợi. Ra khách sạn sau đón xe taxi. Busora trực tiếp hướng siêu năng đạo quán tiến đến. Mà lúc này tại siêu năng đạo quán bên trong, chính tiến hành trận này kịch liệt đối chiến. Sân đối chiến tận cùng bên trong nhất tới gần chủ tọa vị trí bên trên. Là một cái có lưu màu xanh sẫm dài thẳng tóc người mặc màu đỏ chót quần áo. Ôm một người mặc váy mang theo che nắng mũ la lị nữ hài. Đồng thời thần sắc cao lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Saffron City siêu năng đạo quán huấn luyện ra Sabrina. Mà tại sân đối chiến một bên khác người khiêu chiến vị trí. Là một cái màu xanh sẫm bên trong tóc ngắn. người mặc bọc lớn màu trắng, bên ngoài áo khoác cõng một cái cây màu xanh lá, ba lô du lịch người trẻ tuổi. Xem ra hắn ngay tại làm đạo quán khiêu chiến. Đến từ Sino địa khu Wellstone City Tông Lần đúng không? Siêu năng đạo quán đối diện quy tắc vì một versus một. Một phương mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Dựa theo ước định, nếu là ngươi thua, ngươi nhưng phải làm bằng hữu của ta, lưu lại chơi với ta nha. Thiếu nữ áo đỏ ôm váy tiểu nữ hài ngữ điệu bình thản nói. Chỉ là nữ hài lóe hồng quang con mắt, để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm giác một trận phát lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.